ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 438, Thiên Đạo Tốt Luân Hồi. Cầu ủng hộ. Vù á, xe buýt cửa sau vừa vặn khép lại. Hắn chỉ kém một bước, bởi vì mới vừa lên xe nhân số đông đảo. Lập tức, toa xe bên trong cũng biến thành chật chội. Cái này biến thái tranh thủ thời gian quay đầu, sợ Tần Minh theo đuôi mà tới. May mắn là, hắn lo lắng thực hiện. Hắn vừa mới quay đầu, liền đối đầu Tần Minh kia giống như cười mà không phải cười nhãn thần. Kia một mặt hèn cười, tựa như đang nhìn một cái đợi làm thịt cừu non. Biến thái trong lòng lộp bộp một cái, đi ra trộn lẫn, luôn luôn nếu còn, tự mình trà trộn xe buýt tàu điện ngầm nhiều năm. Thường thường đều là hắn đem người khác bỉ ổi đến chạy chối chết. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, tự mình vậy mà lại bị một cái gai bước cho đến nơi hẻo lánh bên trong. Thiên đạo tốt luân hồi, chơi gay vòng qua ai? Nhưng hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhận mệnh. Hắn còn muốn giãy giụa một cái. Trong xe nhiều người, hai người gom góp đến cũng gần. Lâm Đản đại hạ giọng, tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tần Minh trên mặt ý cười, cái trở về một chữ, ngươi, biến thái, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Đản đại sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Đản đại sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, lúc này, biến thái trên đầu sụp đổ tỷ lệ lên tới 78%. Lại thêm một cái sức lực, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Tần Minh kềm chế nội tâm hưng phấn, vẫn như cũ duy trì hèn mọn bộ dáng. Nói lời nói thật, đối mặt dạng này một cái hói đầu đại hán, nói ra lời như vậy, chính hắn cũng bị buồn nôn đến không muốn không muốn. Nhưng vì làm nhiệm vụ, vì trừng trị những này xã hội cặn bã, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Thế là càng thêm kề đối phương một chút, thấp giọng nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, tự giác xuống xe, đi với ta khách sạn. Nghe vậy, biến thái dọa đến hoa cúc siết chặt. Cái này mẹ nó, nói là tiếng người sao? Nếu là ta không theo đâu, vậy liền tại cái này đi, chính ta động thủ tương đương. Tần Minh thở dài một câu, làm bộ vươn tay ra, muốn đào hắn quần. Biến thái lập tức hoa dung thất sắc. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đến thật a. Hắn vội vàng né tránh, hướng người bên cạnh đôi bên trong khoan, lộn nhào, thất kinh, miệng bên trong còn một bên hô to, biến thái a, có biến thái, ngạch. Một nháy mắt, toàn bộ xe người ánh mắt lại tụ tập đến trên người hắn. Làm xem rõ ràng là cái này hói đầu nam nhân về sau. Trên xe buýt có một nửa người lộ ra xem thường thần sắc. Nói là chính ngươi sao? Bất quá, trên xã hội vẫn có một ít người hảo tâm. Lúc này, một cái chàng trai đem vị này lão hói đầu đồng chí đỡ lên. Quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi nói ai là biến thái? Chính là hắn, chính là hắn. Hắn trộm tránh ta Pigu, còn uy hiếp ta cùng hắn xuống xe đi khách sạn. Không phải vậy liền muốn ở chỗ này cởi quần của ta. Ngoạn tao, lại còn có loại sự tình này. Theo hói đầu đại thúc chỉ, đại gia ánh mắt lại chuyển qua Tần Minh trên thân. Nhưng Tần Minh vẻn vẹn dùng câu nói, liền vì chính mình tẩy thoát tội danh. Ngươi là đồ ngốc sao? Đám người, ngoặc kép, có lẽ là Tần Minh mị lực giá trị tác quái. Tất cả mọi người cảm thấy, lời nói này không sai. Lời ấy có lý, người ta đẹp trai như vậy nhất tinh thần tiểu hỏa nhi, cần phải đi chơi gay. Lại nói, coi như người ta thật là một cái gay, toàn bộ xe buýt trẻ tuổi như vậy soái ca không đi uy hiếp, cần phải đi bỉ ổi ngươi. Bức tranh cái gì? Bức tranh ngươi ti em cái hói đầu sao? Đại thúc, ngươi có phải hay không tinh thần có chút vấn đề? Lúc này đợi, vị kia xã hội nhiệt tâm tiểu tử đưa ra cái mấu chốt suy đoán, giúp đại gia đem nghi vấn giải quyết. Đúng a, có thể nói ra như thế phát dồ lời nói đến, ngoại trừ tinh thần có vấn đề, còn có thể là cái gì? Ta không có tinh thần vấn đề. Cái này người thật là một cái biến thái. Không tin ngươi hỏi một chút người chung quanh. Vừa rồi các ngươi có thấy hay không hắn đào ta quần? Đại thúc ý đồ giãy giụa, bất kể là thần sắc vẫn là động tác, cũng đầy đủ nói rõ hắn rất hoảng. Hắn là thật sợ, đó là cái sự thật. Nhưng đại gia hai mặt nhìn nhau, bầu không khí rất xấu hổ. Nhưng mà, ngay tại lúc này, lại có một vị hảo tâm nhân sĩ đứng dậy. Ta có thể làm chứng. Mở miệng là một cái tuổi trẻ nữ sinh thanh âm. Đại gia theo thanh vọng đi, liền thấy, lại là lúc trước cái kia sửu nữ hài. Ngươi có thể làm chứng cái gì? Nhiệt tâm tiểu tử hỏi. Ta có thể chứng minh, cái này đại thúc là cái biến thái. Hắn tại vừa rồi đi qua mấy cái trạm, một mực trốn ở ta đằng sau vụng trộm cỏ ta. Đám người, ngoạc kép, ngoạc tao, tuyệt, làm nửa ngày, người mẹ nó mới là cái biến thái. Lại còn có bức mặt nói người khác. Đại gia tức điên lên, rất tức giận còn muốn số cái kia nhiệt tâm tiểu tử. Có thể tại trên xe buýt làm ra đỡ người loại chuyện này. Nói rõ tâm hắn ruột không phải đồng dạng chính trực. Nhưng theo nữ hài một chỉ chính, kịch bản đảo ngược, hắn bỗng nhiên sinh lòng một loại trợ trụ vi ngược cảm giác áy náy. Thế là không hề nghĩ ngợi, một bàn tay liền hướng kia đại thúc trên mặt hô đi. Ba tương đương, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Đã sớm trong góc nhìn xem hói đầu đại thúc làm nửa ngày chuyện xấu đại gia. Theo cái này tiếng thứ nhất pháo vang lên, lập tức theo vị trí bên trên nhảy ra ngoài, hướng về phía cái này đại thúc chính là một trận đấm đá. Ngoạc kép, ta mẹ nó nhịn ngươi rất lâu, ngươi có bao nhiêu hèn mọn tự mình không có điểm bước số. Chính là, đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi vừa rồi trộm cọ sát người khác bao nhiêu dưới. Lão tử tính ra nhất thanh nhị sở. Xã hội bại hoại, cho ta đi phân, ngoạc kép, cứ như vậy, lúc đầu chỉ là Tần Minh giống như đại thúc ở giữa ân oán. Bây giờ lại biến thành quần ẩu hiện trường, vẫn rất hỗn loạn, căn bản khống chế không nổi. Vù á, bỗng nhiên, xe buýt ngừng lại, kia xe buýt lái xe vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên. Hô to một tiếng, cũng ti em dừng tay cho ta. Cách tốt mấy cái thân vị, biến thái đại thúc thấy được nhân tính ấm áp một tia chờ mong. Kết quả chạy đến trước mặt về sau, kia xe bus lái xe liên tiếp lay mở 3-4 cá nhân. Một cước liền bay tới, để cho ta tới, biến thái đại thúc, ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm đản đại sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoạc kép. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm đản đại sụp đổ giá trị 1.111 điểm. Ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lâm đản đại sụp đổ giá trị 1.222 điểm. Ngoạc kép, hỗn loạn kéo dài trọn vẹn nửa giờ, lúc đầu chỉ là một phần nhỏ người tại vây đánh, nhưng theo bầu không khí phủ lên. Tại chính nghĩa lôi kéo dưới, toàn bộ xe buýt người đều xuất động, kia động tĩnh, kém chút đem chiếc này xe buýt cho lật tung, nếu không phải Tần Minh ngăn, thậm chí liền Tần Tiểu Ly cũng muốn theo đi lên đạp hai cước. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,